Chương 2714, một lựa chọn do dự, đáng thương. Nghe được đại sư huynh Lý Kiến Khôn lời nói, có đệ tử không khỏi nói thầm một tiếng, thật sự là một tên đáng thương, chỉ sợ hắn ngã sấp xuống ở chỗ này, đã có rất lâu đi, đều không có người đến tìm kiếm, nói không chừng không có người thân, chỉ là lẻ loi một mình. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bộ dáng, cũng có đệ tử lắc đầu, có thể còn sống sót, đó đều đã trở thành một cái kỳ tích. Cũng có đệ tử nói ra, đều thành người thực vật, lại còn không có chết, xem ra có thể là sinh trưởng trong này linh dược đang thảo cứu được hắn, uống dược lộ, hút đan khí, để hắn sống tiếp được. Nghe được vị đệ tử này như vậy suy đoán, không ít đệ tử đều nhẹ gật đầu, cảm thấy có đạo lý, dù sao một phàm nhân, ngã sấp xuống ở chỗ này, thành không thể động người thực vật, lại còn có thể sống tới, vậy thật là chính là bởi vì nơi này sinh trưởng quá nhiều trân quý dược liệu, mỗi ngày uống đến linh dược đan thảo hạt sương, hút tới linh dược đan thảo linh khí, này mới khiến hắn sống lại, bằng không mà nói, cứ như vậy một phàm nhân, ngã sấp xuống trong này nằm đã lâu như vậy, coi như dã thú không đem hắn ăn, đều sẽ đem hắn chết đói, vậy đem hắn thế nào? Ở thời điểm này, có cái đệ tử nói thầm một tiếng, toát ra một câu nói như vậy, lời này vừa nhô ra, ở đây tuổi trẻ đệ tử, đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn hắn đa số là không có kinh nghiệm gì, trong lúc nhất thời cũng không có tốt hơn chủ ý, nếu không, đem hắn mang về tông môn, xin mời sư tôn bọn hắn xử lý. Có đệ tử đề nghị nói, một người đệ tử khác lập tức nói ra, ai cõng hắn trở về. Vạn nhất sau khi trở về, đem việc này kéo dài xuống tới, ai đi chiếu cố hắn, lập tức để tất cả đệ tử trẻ tuổi cũng không khỏi trầm mặt, mặc dù nói, bọn hắn Hộ Sơn Tông cũng không tính là gì đại môn phái, nhưng là, đối với mỗi một cái trẻ tuổi đệ tử tới nói, bọn hắn là một vị tu sĩ, mặc kệ tu vi là cao là thấp, tại phàm nhân trước mặt, bọn hắn đều sẽ tự cho mình tài trí hơn người, nếu như nói, để bọn hắn tu sĩ này đi chiếu cố một phàm nhân mà nói, vậy ai nguyện ý đi làm việc này, đem hắn mang về, nếu như hắn có người nhà, hoặc là sư tôn của bọn hắn có một cái tốt biện pháp giải quyết, vậy còn tốt, vạn nhất sư tôn của bọn hắn quyết định ai đem hắn mang về, liền ai chiếu cố hắn, vậy há không chuyện phiền toái lớn, để bọn hắn tu sĩ đệ tử này đi chiếu cố như vậy một phàm nhân, thậm chí có khả năng chiếu cố hắn mấy chục năm, đây là bọn hắn ai cũng không muốn làm sự tình, nếu không, đem hắn bỏ ở nơi này, mặc kệ sống chết của hắn. Có người đệ tử không khỏi nói thầm nói ra, dù sao hắn cũng không phải chúng ta Hộ Sơn Tông đệ tử, lại cùng chúng ta không thân chẳng quen, đem hắn bỏ ở nơi này là được, mặc cho hắn tự sinh tự diệt. Dù sao là chính hắn ngã sấp xuống trong này, cũng không phải chúng ta hại hắn. Nói đến đây, tên đệ tử này cuối cùng vẫn là bổ sung một câu nói như vậy, để cầu an tâm. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả Hộ Sơn Tông đệ tử cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, không phủ nhận, đây là một biện pháp tốt. Dù sao trước mắt phàm nhân này cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào, cái này, như vậy không tốt đâu, đem hắn bỏ ở nơi này, chỉ sợ hắn rất nhanh sẽ bị dã thú ăn hết, có đệ tử nhìn xem lẳng lặng nằm ở nơi đó Lý Thất Dạ, có chút không đành lòng, thấp giọng nói ra, không đem hắn bỏ ở nơi này, thật chẳng lẽ đem hắn mang về. Vạn nhất muốn một mực chiếu cố hắn vậy phải làm thế nào? Ai đến gánh chịu trách nhiệm này, có tuổi tác tương đối lớn đệ tử trầm giọng nói. Lời nói này đi ra, để tất cả mọi người trầm mặc, không có cái nào đệ tử nguyện ý đi chiếu cố phàm nhân này, dù sao, đối với bọn hắn tới nói, bọn hắn còn phải cố gắng tu hành, còn muốn tham đạo vấn huyền, bọn hắn không có khả năng đem thời gian trân quý lãng phí ở như thế một cái không quen không biết phàm nhân trên thân, giết hắn. Cuối cùng, đại sư huynh Lý Kiến Khôn trầm giọng nói, giết hắn, ở đây tất cả Hộ Sơn Tông đệ tử đều bị giật nảy mình, có đệ tử nhẹ giọng nói ra. Cái này, dạng này không ổn đâu. Trên thực tế, làm Hộ Sơn Tông đệ tử, trong bọn họ đã từng có người giết qua người, nhưng, bọn hắn giết chết đều là đối thủ địch nhân. Nhưng, hôm nay nếu như nói để bọn hắn đi giết như thế một cái ngay cả động cũng không thể động người thực vật, tự hồ lại có chỗ không ổn. Dù sao, chuyện như vậy, bọn hắn hay là làm không được, không giết hắn, đem hắn lưu tại nơi này, đó cũng là chịu khổ. Đem hắn lưu tại nơi này. Hắn sớm muộn đều sẽ vừa chết, cùng bị ngàn mũi vạn thú đến cắn xé mà chết, không bằng cho hắn một kiếm, để hắn lập tức chết đi, cái này chí ít cho hắn một thống khoái. Lý Kiến Khôn chung quy là đại sư huynh, thấy qua tràn diện càng nhiều, nói lời như vậy, cũng càng lộ ra lãnh khốc. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả Hộ Sơn Tông đệ tử cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người không khỏi trầm mặt. Mặc dù bọn hắn không dám nói đồng ý Lý Kiến Khôn lời nói này, nhưng Lý Kiến Khôn lời nói như vậy cũng không phải không có lý. Cùng để Lý Thất Dạ lưu tại nơi này chịu khổ, không khỏi một kiếm cho hắn một thống khoái, dù sao cũng là một lần chết, một kiếm cho hắn thống khoái, đối với hắn người thực vật này tới nói, ngược lại là một loại giải thoát, nếu mọi người không có ý kiến, vậy liền giết hắn. Gặp ở đây tất cả Hộ Sơn Tông đệ tử đều trầm mặt, Lý Kiến Khôn ánh mắt quét qua, trầm giọng nói, tất cả Hộ Sơn Tông đệ tử cũng không khỏi nhìn nhau, cuối cùng đều trầm mặt. Dù sao, ai cũng không muốn đi ôm lấy cái phiền toái này, khi tất cả Hộ Sơn Tông đệ tử đều trầm mặt thời điểm, Lý Kiến Khôn chậm rãi rút ra bảo kiếm của mình, hàn quang phun ra nuốt vào, sư huynh, ta chiếu cố hắn. Ngay tại Lý Kiến Khôn rút kiếm muốn giết chết Lý Thất Dạ thời điểm, trong đám Hộ Sơn Tông đệ tử vang lên một cái yếu ớt thanh âm, nói chuyện không phải rất có lực lượng, nhưng y nguyên nói ra, ta đem hắn cổng về tông môn đi, nhìn hắn còn có hay không cứu, ta tới chiếu cố hắn. Nghe nói như thế, Hộ Sơn Tông đệ tử đều hướng nàng nhìn lại, nói ra lời này chính là một vị nữ đệ tử, dung mạo của nàng rất thanh tú, trong thần thái có chút không phải như vậy tự tin. Nhưng nàng tú mục một đôi thanh tịnh có thần kia nhưng lại lộ ra kiên định quang mang. Quách sư muội nghe được nữ đệ tử này nói như vậy, bên cạnh sư tỷ không khỏi nhẹ nhàng lôi kéo nàng, bị tất cả sư huynh sư tỷ nhìn xem, nữ đệ tử này cũng có chút lực lượng không đủ, cũng không khỏi vội vàng cúi xuống vầng trán. Quách sư muội cái này không được đâu. Bên cạnh lập tức có mặt khác sư huynh hảo ngôn khuyên bảo, thấp giọng nói ra, dù sao, hắn cùng ngươi không thân chẳng quen, không đáng dạng này. Nữ đệ tử này gọi Quách Giai Tuệ, chính là Hộ Sơn Tông một người đệ tử, bái nhập Hộ Sơn Tông có rất nhiều năm tháng, thiên phú chỉ có thể nói là tính có thể, tại Hộ Sơn Tông đệ tử mà biểu hiện cũng thường thường, không có bao nhiêu thành tích, có thể nói một người đệ tử như vậy cũng thường thường bị người xem nhẹ. Đại sư huynh Lý Kiến Khôn lập tức nhìn qua nàng, trầm giọng nói ra, ngươi xác định, nếu như ngươi đem hắn mang về, cái này chỉ sợ liền sẽ muốn một mực chiếu cố hắn, dù sao, nếu như có một ngày, ngươi đem hắn ném ở bên ngoài, để hắn tự sinh tự diệt mà nói, cái này không chỉ là đối với ngươi, đối với chúng ta tông môn thanh danh cũng không tốt, nếu như ngươi không có quyết tâm này, tốt nhất vẫn là không cần. Cuối cùng, đại sư huynh Lý Kiến Khôn hay là khuyên một câu như vậy, lúc này, tất cả sư huynh sư tỷ đều nhìn qua Quách Giai Tuệ, tất cả mọi người cảm thấy làm như vậy xác thực không phải chuyện tốt, dù sao ai cũng không muốn đi phục dịch phàm nhân này, hơn nữa còn là một cái người thực vật. Sư muội, hay là tạm biệt, hắn cùng ngươi không thân chẳng quen, nếu như ngươi thật đem hắn mang về, không nói những đệ tử khác sẽ có cái gì nhàn thoại loại hình, chính là ngươi muốn đem hắn chiếu cố tốt, chỉ sợ cũng là lãng phí thời gian của ngươi, tương lai, ngươi cần nhiều thời gian hơn đi tu luyện, không thể đem chính mình thời gian trân quý lãng phí ở trên thân phàm nhân này. Quách Giai Tuệ bên cạnh liền có sư tỷ hảo tâm khuyên bảo, đúng nha, Quách sư muội, không cần như thế. Này sẽ cho ngươi rước lấy vô số phiền phức, cũng có sư huynh hảo tâm khuyên bảo, nói ra, nếu như ngươi không đành lòng đi xem, trước hết rời đi đi, chờ ngươi rời đi về sau, sư huynh lại động thủ. Quách sư muội, cái này đích xác là cần nghĩ lại, cái này có khả năng sẽ lãng phí ngươi mấy chục năm, vạn nhất hắn một mực có thể sống sót, đây không phải là ngươi muốn một mực chiếu cố hắn. Các sư huynh sư tỷ đều nhao nhao mở miệng khuyên bảo, tại các sư huynh sư tỷ khuyên bảo phía dưới, Quách Giai Tuệ không khỏi do dự một chút, trong nội tâm cũng không khỏi hơi dao động một chút, sư huynh của nàng sư tỷ lời nói cũng không phải không có đạo lý, huống chi, nàng cùng người nam nhân trước mắt này cũng đích thật là không thân chẳng quen. Quách Giai Tuệ ngay tại trong nội tâm thời điểm do dự, nàng không khỏi nhìn về phía Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ gương mặt y nguyên bẩn thỉu, dính rất nhiều bùn, nhưng, nhìn thấy mặt kia bàn đường cong, trong nội tâm nàng không khỏi hiện lên một người, có một loại thân cận cảm giác, ta quyết định. Cuối cùng, Quách Giai Tuệ cắn răng một cái, nói ra, ta nguyện ý chiếu cố hắn. Khi Quách Giai Tuệ nói ra lời như vậy thời điểm, không khỏi như trút được gánh nặng, thật dài thở ra một hơi, sư muội vẫn là quá thiện lương. Gặp Quách Giai Tuệ cuối cùng làm ra quyết định như vậy, mặt khác sư huynh sư tỷ cũng chỉ có lắc đầu, không lại ngăn trở treo, dù sao, bọn hắn đã khuyên đến đủ nhiều, mọi người đều biết, người thực vật này một khi mang về, như vậy nhất định sẽ trở thành Quách Giai Tuệ vướng víu, đến lúc đó, chỉ sợ Quách Giai Tuệ càng là không có ngày nổi danh, nếu Quách sư muội có thiện tâm như vậy ta liền không lại nói cái gì. Lý Kiến Khôn thu hồi bảo kiếm, gật đầu nói ra, chỉ bất quá, từ đó về sau, hắn sẽ trở thành trách nhiệm của ngươi, ta biết. Quách Giai Tuệ sau khi quyết định, liền không lại đi hối hận, bận bịu đi đỡ lên Lý Thất Dạ. Mặt khác có mấy người cùng Quách Giai Tuệ giao tình tương đối tốt đệ tử, tiến lên đây hỗ trợ, đem nằm dưới đất Lý Thất Dạ đỡ lên. Chúng ta nhiệm vụ của lần này cũng hoàn thành, trở về đi. Cuối cùng đại sư huynh Lý Kiến không nhìn các đệ tử một chút, dẫn đầu về tông môn. Những đệ tử khác đều nhao nhao đuổi theo, Quách Giai Tuệ cổng Lý Thất Dạ đi ở phía sau, ngẫu nhiên có mặt khác đồng môn ra tay giúp đỡ một chút. Mặc dù có mặt khác sư huynh đệ đối với Quách Giai Tuệ làm ra quyết định như vậy cũng không khỏi nhao nhao lắc đầu, cũng có người kỳ quái, nhưng là, Quách Giai Tuệ không nói một lời, cũng không đi giải thích, chỉ là cổng Lý Thất Dạ đi theo mọi người, một đường yên lặng tiến lên. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.